vĩnh cửu của tình yêu. Chương 49, từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nóc nhà đến mái nhà, bạn nhảy qua thành phố Otter 7 để tìm Frankie Haupoli kể cho bạn nghe Nami quyết định đến Usopp, lo lắng cho bệnh tật của mình. Cô lấy Niagara và đi thuyền qua kênh với tốc độ tối đa. Bạn nghiến răng bực bội, có đủ ngày mốt này. Đột nhiên, bạn nghe thấy một số người hét to một tầng bên dưới bạn. Một đám đông đang hình thành xung quanh thứ gì đó mà bạn không thể nhìn thấy từ vị trí bạn đang ở này. Có ai biết anh chàng này là ai không? Một người đàn ông hét lên. Bạn dừng lại và đôi mắt mở to vì sốc khi nhìn thấy khuôn mặt bị đánh đập của Usopp, một số răng bị mất từ số lượng cú đấm mà anh ta nhận được. Bạn nhảy xuống từ tòa nhà, hạ cánh xuống bằng một đầu gối trước khi bạn tự bắn mình vào xạ thủ. Bạn quỳ xuống cạnh anh ta, ngẩng đầu và lắc anh ta. Usopp, bạn hét lên, tát vào má anh ta vài lần. Thức dậy, này, các bạn có phải là cướp biển không? Đổ mồ hôi cho một chàng trai và bạn quay đầu lại đối mặt với anh ta, một tiếng gầm gừ trang trí cho đôi môi của bạn. Sắt đờ phắc sắp, just stay away on ready, bạn ra lệnh tối tăm và đám đông lùi lại một bước. Bạn nhìn lại Usopp, có phải gia đình Frankie đã làm điều này với bạn? Có phải họ không? Ừ, anh cố gắng buông ra. Bởi vì tôi yếu, số tiền lớn đó, họ đã đánh cắp tất cả. Bạn chớp mắt ngạc nhiên khi những giọt nước mắt rơi xuống gò má bầm tím của anh ta, nước mũi chảy ra từ chiếc mũi dài và gãy của anh ta. Tôi không thể đối mặt với tất cả mọi người. Cuối cùng chúng tôi cũng đã được sửa chữa. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Usopp thở hổn hển và thút thít. Chết tiệt, Usopp, đừng lo lắng về tiền. Tất cả chúng ta sẽ đi và lấy lại cho chắc chắn, bạn nói thấp. Thỉnh thoảng bạn là một con chó cái, nhưng bạn không thể tự mình nói với anh ấy về Mary. Nami sẽ đến sớm thôi, tôi có thể cảm nhận được cô ấy. Bạn nâng và đưa người đàn ông để anh ta có thể dựa vào tường. Bạn ở lại đây trong khi tôi đối phó với họ. Nami nên mang lại sự giúp đỡ và Chopper cũng vậy để anh ta có thể đối xử với bạn. Tôi biết nơi ẩn náu của họ, vì vậy tôi sẽ mang lại tiền, bạn nói với tay súng bắn tỉa im lặng. Hay, đây không phải là hiển thị. Usopp, bạn hãy ở lại. Tôi sẽ quay lại ngay với 200 triệu quả berry. Bạn quay đi và chạy trốn khỏi hiện trường, đẩy những công dân đang cản đường bạn. Bạn có thể giúp cảm giác tức giận thuần khiết nhấn chìm toàn bộ con người bạn. Họ sẽ trả, bạn gầm gừ, họ chắc chắn sẽ trả tiền. Bạn cảm thấy như bạn đã chạy hàng giờ. Bạn vẫn chưa tìm thấy ngôi nhà Frankie ngu ngốc. Bạn đã gặp rất nhiều ngõ cụt và suýt ngã xuống kênh với việc các tòa nhà ở phần dưới của nước bảy trơn trượt như thế nào. Cuối cùng bạn đã tìm thấy một lối thoát dẫn bạn đến mũi đá, đi xuống cầu thang vào bờ. Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi bạn khi bạn bắt gặp Usopp một lần nữa, không nằm gần bạn. Usopp, bạn hét lên, chạy đến chỗ anh. Bạn cúi xuống, kiểm tra những vết thương mới. Chết tiệt, tôi đã nói gì với bạn? Không có phản hồi đến từ anh ta. Anh ngất ngay tại chỗ. Vẫn thở, nhưng quá đau để di chuyển hoặc có ý thức. Khuôn mặt của bạn có những nét tối hơn, nâng nó lên để nhìn thấy một tòa nhà với dòng chữ Frankie House, được viết bằng vàng với một ngôi sao lớn màu đỏ bên dưới chúng. Đó chắc chắn là nơi trong câu hỏi. Những tên khốn đó, tôi sẽ thổi bay ngôi nhà kỳ dị này ra khỏi mặt trái đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn tuyên bố, lấy cả hai khẩu súng của mình. Bạn diễu hành về phía Frankie House với vẻ mặt trang trọng, nhưng có lẽ sẽ khiến những anh hùng mạnh nhất từng vượt biển. Hoặc chính quỷ giữ sợ hãi. Bạn có thể nghe thấy tiếng cười và cổ vũ bên trong tòa nhà, làm xấu đi cái nhíu mày mà bạn có. Bạn dừng lại ở cánh cửa lớn và xem xét lựa chọn của mình giữa việc đưa cánh cửa xuống khỏi bản lề hoặc lịch sự, và gõ cửa, cả hai, bạn nhún vai, nhấc chân và vung một cú đá mạnh vào cửa. Mảnh gỗ bị văng khắp phòng, va chạm vào mặt sau của nó. Một miệng núi lửa được hình thành xung quanh lối vào, và một vài tiếng la hét của những người đàn ông vang vọng trong nhà. Bạn phần nào hạ gục một vài người trong số họ với sự giúp đỡ của cánh cửa, và bạn cười nhếch mép trong nội bộ. Cái quái gì thế? Một người phụ nữ, một thành viên của gia đình Frankie hét lên. Khi khói tan hết và cuối cùng họ cũng có một cái nhìn tốt về bạn, họ nuốt nước bọt và uống một lượng lớn nước bọt. Mắt phải của bạn màu tím phát sáng nguy hiểm. Đó là, đó là, một người đàn ông khác nói. Đó là Silver, người bất tử, tôi xin lỗi, có vẻ như tôi đã vào nhà bạn mà không được phép, bạn thì thầm tiến lên một bước. Nhưng không ai là một người đàn ông trung thực ở đây, vì vậy tôi đoán nó ổn. Gia đình Frankie đã đổ mồ hôi nhiều đến nỗi bạn có thể thấy những viên đạn mồ hôi tụ lại trên trán của các thành viên. Miệng họ há to, tay chân run rẩy vì sợ hãi. Một người khổng lồ tiến về phía bạn cười khúc khích. Vì vậy, bạn đã đến để lấy tiền, trở lại, ha, bạn ngu ngốc. Xem tất cả những người ở đây, bạn nghĩ rằng tất cả các bạn một mình có thể làm gì? Anh nói trước khi bật ra một tiếng cười khác, nhưng, bạn đang ở đây, bạn đã có một tiền thưởng trên đầu. Vậy tại sao bạn không để cái đầu xinh đẹp đó của bạn với chúng tôi? Đầu của tôi, bạn lặp lại nghiêng đầu sang một bên, cô ấy với mũ rơm và anh chàng mũi dài yếu đuối đó. Nói cùng một người đàn ông đã nhận dạng bạn, những người khác xung quanh anh buông lời chế nhạo, cô ấy không thể mạnh đến thế, một trong số họ nói, rút thanh kiếm ra. Thôi nào, bà già, hãy cho chúng tôi xem bạn có thể làm gì. Người khổng lồ phát ra một tiếng động nghi vấn khi bạn đột nhiên biến mất trong không khí mỏng manh chỉ để dịch chuyển bản thân dưới chân anh ta. Naginata của bạn xuất hiện trong tay phải của bạn và người đàn ông to lớn hầu như không đăng ký những gì đang diễn ra cho đến khi vũ khí của bạn va chạm với áo giáp của anh ta, cắt nó làm đôi. Người khổng lồ phát ra tiếng kêu, ngã ngửa và một số thành viên của gia đình Frankie. Si cắt Amer, bạn đã phạm một sai lầm rất lớn khi thách thức tôi, bạn tuyên bố với những người đàn ông dùng mình trước cường độ chói lóa của bạn. Và bạn sẽ trả cho những gì bạn đã làm với kẻ hèn nhát đáng kể của tôi. Chà, xung quanh những điều khoản đó, hát hay, đờ, đợi một chút người phụ nữ của tôi. Trước tiên hãy nói chuyện, lắp bắp người đàn ông với một hình xăm cỏ ba lá. Chúng ta hãy cháy cháy không thể. Bạn thở dài khi họ quyết định gửi cho bạn 6 quả đạn pháo cùng một lúc. Bạn rút súng ra, nhắm chúng về phía trước. Vương quốc Demi, gót viên đạn đen. Khói đen bay ra từ những khẩu súng và nhấn chìm cơ thể bạn, để lại một vệt khói. Sau đó, nó có hình dạng của một mũi tên và được hướng về phía những quả đạn đại bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn đen, xuyên qua các viên đạn và làm chúng gãy làm đôi, các mảnh bay và bay qua bạn. Họ nổ tung phía sau, và gia đình Frankie sững sờ nhìn bạn. T, họ được làm sắt và chia sẻ nó. Là vậy sao, bạn chế giễu, nhấc một ngón tay để viên đạn đen phá hủy một trong những khẩu pháo của họ. Ngay cả một Canon, tin tức bét, RWNG phụ nữ là tin cậy nghiêm trọng. Hãy ra khỏi đây, qua cửa quay lại, họ bắt đầu chạy trốn khỏi bạn và bạn nhấp lưỡi. Nắm bắt các chữ số của bạn, viên đạn đen vòng quanh các thành viên và nhốt họ trong bẫy của nó, chặn lối thoát duy nhất của họ. Bây giờ, bạn đã bắt đầu một cuộc chiến, chúng tôi sẽ kết thúc nó, bạn nhếch mép lắc ngón tay. Khác, bạn không tốt hơn, anh chàng mũi dài yếu đuối. Bạn bẻ khớp ngón tay, chiếc mũ che đi một nửa khuôn mặt. Chúng ta hãy bắt đầu, chúng ta nhé, bạn lẩm bẩm, mắt phải nhấp nháy. Làm vài cú lật, bạn bắt đầu chăm sóc những người đàn ông bằng đại bác. Một người khổng lồ khác đang cản đường bạn và bạn chạy về phía anh ta mà không hề tỏ ra ngần ngại. Tránh thanh kiếm anh ta đang giữ, bạn nhảy lên và vung chân sang một bên, hất anh ta ra với một cú đá vào đền thờ của anh ta. Bạn đã sử dụng chân kia của mình để bổ nhào vào một thành viên khác trong gia đình Frankie, đáp xuống lưng anh ta. Với gót chân của bạn đào sâu vào da anh ta, bạn áp dụng trọng lượng nhiều hơn và người đàn ông dây gì dưới bạn. Đảo mắt, bạn ném người đàn ông ra khỏi đường của bạn bằng cách chọn anh ta và ném anh ta về phía nhiều người đàn ông hơn. WW, Wes A. Sách, Lady của tôi, cùng một người đàn ông từ trước bắt tay đầu hàng. Tiền, phải không? Bạn muốn lấy lại tiền, đúng không? 200 triệu berry mà anh chàng vô dụng đó có, phải không? Thật không may, số tiền đó không còn ở đây nữa. Ông chủ của chúng tôi, Frankie, đã lấy số tiền đó và đi mua sắm. Anh ta ở đâu? Bạn yêu cầu, giọng điệu của bạn có một cạnh tối. Vì anh ấy mua thứ gì đó ở chợ đen, chúng tôi không biết anh ấy đã đi đâu, anh toát mồ hôi. Nói tóm lại, bất kể bạn đi lang thang ở đây bao nhiêu, 200 triệu berry sẽ không đến. Bạn vung nắm đấm về phía trước và đấm mạnh vào người đàn ông. Anh ta bị gửi bay vào tường, bạn bè anh ta hoảng loạn vì cái lỗ mới mà bạn thêm vào nhà họ. Zambai, nó không liên quan gì đến tiền. Bạn lẩm bẩm, quá muộn để yêu cầu sự tha thứ. Khoản thanh toán của bạn sẽ là linh hồn của bạn. Gia đình Frankie lùi lại một bước, khuôn mặt họ ngày càng tái nhợt khi bạn triệu tập Naginata của bạn. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím và cái nhíu mày của bạn được thay thế bằng một nụ cười. Tôi tự hỏi làm thế nào máu của bạn sẽ trông như thế nào trên vỉa hè. Máu của chúng tôi, một trong số họ đã khóc. Đừng là một thằng ngốc, hãy cho cô ấy xem đặc sản của Frankie House. Hai người khổng lồ khác đã mang đến trước mặt bạn một khẩu súng thần công khổng lồ và bạn được giao nhiệm vụ nội bộ. Chúng là những kẻ ngốc lớn nhất mà bạn gặp phải cho đến nay. và điều đó đang nói lên điều gì đó, xem xét những người đang ở trên tàu của bạn. Bất cứ sót Cannon, đừng bỏ LFL, hãy giữ lại tuyệt vời chúng tôi chạy ra khỏi Cannonball, hãy tất cả mọi người BBYNG cách mạng. Bạn lảng vảng về phía khẩu pháo, không bị làm phiền bởi vô số đồ vật và vật phẩm được bắn vào bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh của mình để dự đoán dấu vết của chúng và tránh chúng càng nhiều càng tốt, đôi khi chỉ cần nghiêng đầu sang một bên để tránh một con rắn hoặc chậu. Họ không đùa khi đặt tên cho nó là bất cứ thứ gì bắn pháo. Sự thật của Thiên Chúa, bạn đã thông báo với ATNG. Giọng nói của bạn vang lên trong tòa nhà. Luffy, Sanji, Zoro và Chopper đã tìm ra nơi ẩn náu của gia đình Franky, và cuối cùng thấy trạng thái Usopp đang ở, tức giận không thể mô tả đơn giản những cảm xúc mà họ đang có, một khao khát báo thù bất chợt dâng trào qua những chàng trai trẻ. Tuy nhiên, đôi mắt họ mở to khi họ nghe thấy nhiều tiếng la hét kinh hoàng và nhiều vụ nổ bên trong nhà Franky. Chuyện gì đang xảy ra? Sanji bám theo nhưng đã dừng lại khi tòa nhà thực sự nổ tung thành từng mảnh. Cái quái gì thế? Khói bao trùm nơi này, và bốn người chuẩn bị đối mặt với mối đe dọa bí ẩn. Chỉ thở phào nhẹ nhõm khi bạn xuất hiện bên ngoài đám mây khói dày. In, họ đồng thanh hét lên khi họ có một cái nhìn tốt về tiểu bang mà bạn đang ở, bạn đang nói. Bạn có máu tất cả các bạn. Chopper hoảng loạn. Inswanen. Khi Sanji và Chopper đều chạy tới viện trợ của bạn, bạn chỉ cần nhìn qua vai để xem những thiệt hại mà bạn đã gây ra cho tòa nhà. Bạn bật cười khúc khích không hài lòng khi thấy sự hỗn loạn và hủy diệt. Này, họ là những người sử dụng đại bác và kho vũ khí hạng nặng. Ồ, các bạn, cuối cùng bạn cũng chú ý đến đồng đội của mình, vẫy tay do dự. Hừ, nếu bạn ở đây để châm biếm sự trả thù của mình, bốn người đã quá muộn. In, bạn có phải là AI không? Luffy kêu lên với vẻ mặt tức giận. Tôi muốn gửi hoa này. Chà, đừng đến muộn vào lần tới. Bạn nhún vai, phớt lờ hào quang to lớn thoát ra khỏi lỗ chân lông của Luffy. Tôi nhận được tin xấu, mặc dù. Bạn giải thích cho họ tình hình, nói rằng Franky, ông chủ của những kẻ lập dị đó, không tìm thấy ở đâu, vị trí của anh ta không rõ. Lúc đó, đồng đội của bạn nghiến răng bực bội. Ngay cả khi chúng ta bóp cổ anh chàng Franky này, nếu anh ta đã tiêu tiền. Ông trưởng phòng GI gì? Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngay cả khi chúng ta đợi anh ta ở đây, anh ta sẽ không trở lại trong một thời gian nữa, Zoro nói. Nó có chết ở đâu không? Chopper hỏi, bôi thuốc khử trùng để làm sạch vết thương của bạn. Không sao đâu, nó không phải là máu của tôi. Cái mặt con tuần lộc nhìn bạn kinh hoàng. Bạn đã làm gì, khiến chúng ăn bẩn, bây giờ, bạn nên sơ cứu cho Usopp, bạn có nghĩ thế không? Quyền, anh nói, trong khi chạy lại để giúp bắn tỉa, ở lại đây nói chuyện sẽ không đưa chúng ta đến bất cứ đâu. Sanji tiếp tục, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại con tàu, chúng ta cũng để Nami, San ở đó một mình, vì vậy, và chúng ta có vấn đề với Robin, Chan để giải quyết, và cả vấn đề với con tàu nữa. Robin, bạn nhướng mày nhìn người đàn ông tóc vàng. Tại sao vậy? Tôi sẽ giải thích sau. Oi, Luffy, Sanji gọi cậu bé Moon đang lặng lẽ nhìn về phía chân trời, hai tay khoanh trước ngực. Về con tàu, bắt đầu thuyền trưởng của bạn. Tôi đã đưa ra quyết định. Chúng ta hãy nói lời tạm biệt, với đi vui vẻ ở đây. Nhóm của bạn đã quay trở lại đi vui vẻ, vận chuyển Usopp với sự giúp đỡ của Sanji và Zoro. Chopper ngay lập tức tiếp tục chăm sóc anh ta, không rời khỏi phe bắn tỉa chỉ trong một giây. Mặt trời đã lặn ở phía chân trời, màn đêm đang đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với máu làm nhòe nửa trên của quần áo, bạn cần phải giặt nó và quyết định ở trong một bộ bikini trắng hàng đầu trong thời gian này. Giây phút bạn rời khỏi phòng của các cô gái với sự thay đổi của tủ quần áo, bạn đã nhận được nhiều phản ứng của đồng đội. Ồ, In, tôi không biết bạn là người mặc chúng, Nami chiêm ngưỡng, một màu hồng xuất hiện trên má cô. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn lầm bầm, lườm cô bắt tay trước mặt xin lỗi, M-M-E-L-L-O-R-I-N-E, Sanji chảy máu mũi một chút quỳ xuống, hai thiên thần từ trời rơi xuống, Zoro im lặng, một khuôn mặt nặng trĩu bao trùm cả khuôn mặt. Ôi, mắt tôi đang ở đây bía y thái, bạn nói một cách nghiêm khắc và ba người nao núng thẳng lưng. S-S, sorry M-A-M, à, không có quả dưa nào dưới áo cô ấy, Luffy buồn bã cau mày và bạn nhìn anh chằm chằm một cách kỳ lạ. Tại sao dưa, trà, luôn có thứ gì đó to lớn trong đầu bạn, nên tôi nghĩ. Bạn đã không để lại cơ hội cho đội trưởng của mình kết thúc câu mà bạn đã đập đầu gối vào mặt anh ta. Một đôi chân bước ra từ nhà bếp, và cánh cửa mở ra với Chopper nhảy lên lan can, vẻ mặt nhẹ nhõm. Usopp tỉnh dậy, Chopper nói, thật sự tốt, Luffy cổ vũ một cách chảy máu và bác sĩ hơi hoảng hốt trước tình trạng của anh ta. Bây giờ chúng ta có thể thư giãn một chút, Nami thở dài, leo lên cầu thang để vào bếp theo sau là bạn và những người khác. Khoảnh khắc bạn đi vào trong phòng, bạn đã có thể phát hiện ra hào quang hờn dỗi của Usopp. Nghiêm túc đừng lo lắng cho chúng tôi nhiều, mắng người dẫn đường, cô ấy đúng, nghĩ rằng bạn đã hành quân một mình, điều đó thật liều lĩnh. Sanji làm giàu, bạn đã may mắn khi bạn không chết, hãy suy nghĩ một chút trước khi bạn hành động, thêm kiếm sĩ, xem AI đang nói kìa, chỉ vì tôi quá vô dụng, tôi xin lỗi, thực sự, tôi xấu hổ, các bạn, thổn thức bắn tỉa, nắm chặt tấm vải trắng của tấm nệm trước khi anh ta ném mình vào chân Zoro. Tiền đó rất quan trọng đối với chúng tôi và tuy nhiên, tôi đã để nó. Tôi để nó, này, chờ một chút. Bình tĩnh, Zoro đổ mồ hôi, túm lấy quần anh ta để họ không ngã xuống vì Usopp kéo chúng. Tôi hiểu rồi nên buông tay. Xin vui lòng, làm như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy pot plant trong đồ lót của anh ấy. Bạn nhấp lưỡi, hãy nói rằng con mèo già mặc những gì nó có thể là một chiếc áo ngực. Sổ trả lại kiếm sĩ. Áo ngực và bikini là hai thứ khác nhau, đầu cơ bắp. Nhưng, Usopp đánh hơi, số tiền khổng lồ chúng tôi có được sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Usopp, bạn vẫn nên ở trên giường, cảnh báo con tuần lộc và xạ thủ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vậy thì, vì tôi sợ, tiền sẽ không quay trở lại, chà chúng ta sẽ không biết chắc chắn cho đến khi anh chàng Franky này trở lại. Luffy mỉm cười, tôi hiểu rồi, Usopp nhìn xuống vòng đua của mình, tôi xin lỗi, chà, ngay cả khi chúng tôi không lấy lại được chúng tôi vẫn có 100 triệu quả berry. Vậy là được, đừng lo lắng về điều đó, nó không ok về tiền. Nami gầm lên với đội trưởng đang cười, và anh dừng lại, bĩu môi với cô. Nami, Chopper nhìn theo với đôi mắt buồn và cô gái gừng hắng giọng xin lỗi Usopp. Không, không sao đâu. Nhưng Luffy, thế còn con tàu, thế còn là niềm vui. Chúng ta có thể sửa chữa nó bằng 100 triệu còn lại không? Chúng ta may mắn vì chúng ta có thể sửa chữa nó trong một xưởng đóng tàu hạng nhất như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nhanh chóng nhận thấy không khí lạnh hơn khi Usopp đang nói, với Nami siết chặt nắm tay, bóng tối phủ lên trán Sanji và Luffy cách Chopper cố hết sức để không khóc và Zoro với khuôn mặt nghiêm túc thường ngày. Để cô ấy có thể đi du lịch ở vùng biển phía trước tôi muốn cô ấy mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cô ấy được sửa chữa hoàn hảo, Usopp tiếp tục. Nói xem, có vẻ như những kẻ đó sẽ sửa chữa cô ấy nếu chúng ta trả 100 triệu berry. Phải không, Luffy trả, Usopp về con tàu. Tôi quyết định lấy một con tàu mới. Giải thích đơn giản là chàng trai trẻ, và tay bắn tỉa chớp mắt bối rối. Tôi xin lỗi vì tôi đã đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến bạn, nhưng tôi đã đưa ra quyết định của mình. The Mary Mary chăm sóc chúng tôi rất tốt nhưng hành trình của chúng tôi với cô ấy kết thúc ở đây. Đôi mắt của Usopp mở to vì sốc và những người khác nhìn đi chỗ khác. Tay bắn tỉa đang cố xử lý mọi thứ trong khi Luffy hoàn toàn phớt lờ anh ta và tiếp tục với danh mục ai buộc đưa cho anh ta. Đợi một chút, Usopp ngăn Luffy lại, bạn đang đùa quá xa, thật là nực cười, phải không, thấy không, Chopper đã nghiêm túc, chúng ta sẽ làm gì với đội trưởng của mình, nói gì đi, Nami, cô gái gừng không thể nhìn thẳng vào mắt anh, chà, điều đó có nghĩa là chúng ta không có đủ tiền để sửa chữa phải không? Bởi vì tôi đã bị họ đánh cắp 200 triệu, giờ chúng ta đang thiếu tiền, phải không? Nhà máy đóng tàu hạng nhất cũng sẽ là hạng nhất nên. Không, không phải thế. Luffy cố gắng tự giải thích nhưng cơn giận chỉ tăng lên. Vậy tại sao, hãy nhổ nó ra, bạn đang cố tỏ ra ân cần với tôi sao? Nam gầm gừ, tôi không liên quan gì đến việc tiền bị đánh cắp. Vậy tại sao bạn lại nói những thứ ngu ngốc như thế chúng ta sẽ có một con tàu mới? Này, dừng lại đi hai người, chiến đấu tốt sẽ làm gì? Bình tĩnh và nói chuyện, Zoro tiến lên một bước, làm sao tôi có thể bình tĩnh khi anh ấy bắt đầu nói những điều ngu ngốc? Này, đây là một vấn đề quan trọng, đừng làm việc quá sức, ra lệnh cho Hoa Tiêu, cô ấy đúng Usopp, bạn cần nghỉ ngơi, hoặc bạn sẽ không khá hơn, Chopper nói. AI chăm sóc về cơ thể của tôi, làm sao tôi có thể im lặng khi thuyền trưởng của chúng tôi tình cờ nói rằng chúng tôi sẽ có một con tàu mới. Usopp sủa, đưa mặt lại gần Luffy, Nó không bình thường, tôi đã đưa ra quyết định sau khi thống khổ về nó. Vặn lại đội trưởng của bạn, cái gì và cách nào bạn thỏa thuận để kiếm được loại quyết định này? Tay bắn tỉa giật lấy danh mục ném nó xuống đất. Làm thế nào để bạn nói chuyện về nó khi nói Airwave rằng này? Tại sao bạn lại làm vậy? Luffy gầm gừ, thật là chướng mắt, nếu không phải vì chúng ta đã đánh cắp tiền của chúng ta, thì tại sao? Luffy, tại sao bạn không nói điều đó? Tiếp tục hét tên bắn tỉa trong khi Luffy chuẩn bị thả nó ra với sự thất vọng của anh ta. Nếu bạn không được tư vấn với tôi, thì không nên giữ lại. Nói nó, tôi không chấp nhận nó không bỏ Ellery tôi nghe tốt. Bạn nghiến răng, đạt đến điểm mà bạn không còn nguyền rủa nữa. Thương không thể sửa chữa được, cuối cùng bạn đã hét lên. Những người khác nhìn chằm chằm vào bạn trong sự ngạc nhiên, trong khi Usopp đang run rẩy. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi môi run rẩy, mồ hôi túa ra trên đầu. Anh vừa nói gì? Usopp lẩm bẩm, thương không thể sửa chữa được nữa. Bạn lặp lại, dù chúng ta có làm gì đi nữa, cô ấy sẽ không được sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là trường hợp đó, bạn biết rằng Luffy sẽ không bao giờ nói điều gì như vậy. Con tàu này, bạn đang nói về con tàu này mà chúng ta đang ở trên tàu phải không? Usopp kêu lên không tin, không muốn chấp nhận sự thật. Đúng vậy, con tàu này sẽ sớm chìm, Luffy nói. Họ nói với chúng tôi tại xưởng đóng tàu. Họ nói rằng cô ấy thậm chí không thể đến hòn đảo tiếp theo. Ồ thực sự, cô ấy không thể hả? Usopp chế giễu, vì vậy, bạn đã bị thuyết phục bởi những người lạ mà bạn vừa gặp hôm nay và đã bỏ cuộc như vậy. Chỉ vì những người đóng tàu hạng nhất nói với bạn rằng đây là. Bạn đã chỉ cần như vậy. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi loại sóng và trận chiến. Cô ấy là người bạn thân yêu của chúng tôi. Bạn sẽ bỏ rơi cô ấy ở một nơi như thế này sao? Đó có phải là con tàu nhỏ bé này đối với bạn không, Luffy? Oi, Usopp, bạn đã cố gắng lý luận với anh ta nhưng bị cắt bởi tiếng bắn tỉa ho. Bạn không nên hét lên như vậy, Usopp. Con tuần lộc nói, xin lỗi nhưng bước sang một bên. Tôi chưa nói chuyện xong với anh ta. Anh gầm gừ trừng mắt nhìn Luffy, người trả lại nó với ánh sáng chói lóa. Sau đó, bạn có thể đánh giá chính xác đội trưởng của bạn đã thách thức. Chúng tôi không có một người đóng tàu trên con tàu này. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu họ kiểm tra cô ấy. Tốt thôi, chúng ta không cần phải yêu cầu những người đó sửa chữa cô ấy. Tôi sẽ sửa chữa cô ấy, như tôi vẫn luôn có. Đó là cách chúng tôi tiếp tục đi du lịch ngay từ đầu, người đàn ông bắt đầu bò về phía lối ra. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Này, giúp tôi với các bạn. Đợi đã, Usopp, Sanji cảnh báo. Ồ, vâng, chúng tôi không có đủ gỗ. Tôi sẽ đi mua một ít ở xưởng đóng tàu, người bắn tỉa không nghe một từ chết tiệt nào. Bây giờ chúng ta đang bận rộn. Bạn không phải là một người đóng tàu, phải không, Usopp? Luffy búng tay, Luffy, Nami kêu lên, vâng, bạn đúng, vậy thì sao, nhưng tôi không tin những người đóng tàu vô trách nhiệm, những người dễ dàng từ bỏ con tàu chỉ vì nó thuộc về người khác bằng cách tận dụng vị trí thợ thủ công của họ. Đây phải là một bài học mà chúng ta nên tự bảo vệ con tàu của chúng ta. Chấm, một bài học sẽ dẫn chúng ta đến đáy biển sâu nếu chúng ta đi qua nó. Bạn nói chậm qua nghiến răng, in, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ con tàu này. Usopp tuyên bố, các bạn có ngu ngốc hay không? Có lẽ bạn đã bị lừa bởi những lý lẽ thuyết phục về việc đóng tàu, phải không? Luffy mà tôi biết sẽ tin vào sức mạnh của thương trước tiên hơn là mua những kẻ nói chuyện bán hàng đó. Câu trả lời rõ ràng nghe giống như được tạo ra bởi một ông già hiểu tất cả mọi thứ. Usopp nắm lấy cổ áo của Luffy, đẩy cậu ta trước mặt xạ thủ. Làm thế nào bạn có thể đưa ra quyết định như vậy, đột nhiên hành động giống như đội trưởng? Tôi đánh giá sai về bạn, Luffy. Đủ rồi, chuyện này đã đi quá xa rồi. Bạn tiến lên nhưng bị cánh tay của Zoro chặn lại và Luffy đưa tay ra cho bạn. Tránh xa điều này, in, đây là điều tôi quyết định, tuyên bố đội trưởng của bạn. Tôi sẽ không thay đổi ý kiến của tôi. Bây giờ bất kể bạn nói gì bây giờ chúng tôi sẽ có một tàu mới. Chúng tôi sẽ nói lời tạm biệt với thương ở đây. Đừng ridiculous, tôi không cho phép rồi. Usopp gầm gừ, lắc người đàn ông Moon điên cuồng. Nghe này. Không giống như mọi người có thể sống nhìn về phía trước như bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể để người bạn bị thương của chúng tôi ở đây và di chuyển ra biển phía trước. Đừng ridiculous, ngay cả nếu nào là một Nakama, Sip và con người khác nhau. Luffy đã cố gắng gạt tay Usopp ra khỏi anh ta, nhưng điều đó là vô ích. Họ là cùng nhau, Mary có sức mạnh để trở nên sống ở mình. Này, đủ rồi các bạn. Bạn không thể có một cuộc trò chuyện nếu bạn làm việc như vậy. Nói với Sanji, đi về phía họ. Đã đủ, Luffy gầm gừ, ném người bắn tỉa xuống đất và dẫm chân anh ta. Đừng suy NGSINKR Young bạn chỉ có một người cảm xúc nào trên này. Mọi người cảm thấy cùng cách, nếu như vậy, không có cách nào bạn quyết định nhận một tàu mới. Mỹ, nếu bạn bị xóa những gì tôi quyết định rất nhiều, thì bắt đầu này. Chân của Sanji bị vung lên và va chạm với khuôn mặt của đội trưởng, gửi anh ta vào bàn ăn tối, phá vỡ nó thành từng mảnh. Người đứng đầu đang thở hổn hển. Đồ ngốc, bạn định nói gì? Con đực tóc vàng gầm gừ. Hạ nhiệt, cẩn thận với những gì bạn nói. Hiểu rồi, Luffy, xin lỗi, tôi chỉ, theo dõi đội trưởng của bạn, trở lại với ý thức của mình. Không sao đâu, Luffy, đó là cảm giác của cậu, phải không? Usopp nói từ nơi anh đang nằm. Bạn nói gì, đi trước và cắt đứt những người bạn vô dụng hết lần này đến lần khác và tiếp tục. Nếu bạn sẽ từ bỏ thương, tại sao bạn cũng không làm điều đó với tôi, cách chương?